Chương 38, Gin rút lui, tạc đạn bạo tạc. Nạ dù tổ là chết đều không có biện pháp làm đến Gin loại kia cao lạnh trình độ, hắn chỉ có thể coi là nhiệt độ cao. Gin không nhìn thẳng nạ dù tổ ngăn cản, tiếp tục đi đến phía trước. Thùng xe bên trong chỉ có thể nhìn thấy một vòng hàn quang, nạ dù tổ nhanh chóng từ trong tay háo rũ ra một chi vô cùng sắc bén phi tiêu, nhanh chóng hướng về Gin trên cổ gọt đi. Gin so nạ dù tổ càng cao hơn lớn hơn một chút, ước chừng 188 tả hữu, tăng thêm màu đen mũ dạ liền vượt qua 190, mặc dù có cao to như vậy dáng người, nhưng là lâu dài từ huyết tinh bên trong ma luyện ra tới thân thể phản ứng tuyệt đối siêu việt người bình thường mấy lần, cơ bắp lực lượng cơ hồ là trong nháy mắt bộc phát, thân thể trong nháy mắt bộc phát ra so nạ dù tổ đâm tơ y tốc độ nhanh hơn, đồng thời màu xanh nhạt con mắt chăm chú nhìn nạ dù tổ cánh tay vung vẩy, trong nháy mắt bắt lấy nạ dù tổ cổ tay. Nạ dù tổ có bình thường không có được mềm mại độ, cổ tay lấy gần như quỷ dị góc độ xoay chuyển, cánh tay căn bản không cần đào thoát Gin kiềm chế, phi tiêu lưới đao đồng dạng đâm về phía Gin cổ tay. Nạ dù tổ dùng mình mềm mại cổ tay phản công, làm cho Gin không thể không bung ra cổ tay của mình, đồng thời vột cả lập tức vọt lên. Vột cả mặc dù cùng Gin so sánh chênh lệch rất xa, nhưng là từ trên lực lượng tới nói cũng không bại bởi Gin, dù sao khổ người lớn. Mặc dù tốc độ muốn chậm một chút, nhưng là thương pháp, lực lượng còn có vật lộn kỹ xảo đều là hết sức xuất sắc. Bất quá nạ dù tổ dám dùng mạng của mình đánh cược, vột cả tuyệt đối có dám thị Gin nhiệm vụ, dù sao lấy Gin thực lực, nếu là mất khống chế lời nói tuyệt đối 10 phần nguy hiểm, mà lại hắn còn biết tổ chức nhiều như vậy bí mật. Nạ dù tổ vừa mới ép ra Gin kiềm chế, vột cả liền lập tức một quyền hướng về nạ dù tổ yếu ớt bộ mặt đánh tới, lấy vột cả lực lượng. Một quyền liền đầy đủ đem người đánh cho hai gò má xương vỡ tan tăng thêm nao chấn động. Nạ dù tổ âm thầm quan sát vụt cả động tác, cảm giác một quyền này của hắn bên trong tựa hồ ẩn chứa rất nhiều lưu phái, bao quát Nhật Bản cả, Thái Lan Thái quyền còn có ít sở ra en chiến đấu, tựa hồ là học rộng khắp những điểm mạnh của người khác đằng sau mình dung hợp đi ra chiêu thức, hung ác mà giàu có tính công kích, ngược lại là uy lực mười phần. Trong đầu một bên phân tích vụt cả cùng Gin thực lực, Nạ rủ tổ một bên đưa ra một quyền. Âm vột cả cùng nạ rủ tổ nắm đấm va nhau, riêng phần mi nhờ đều cảm thấy lực lượng của đối phương cường đại. Nạ rủ tổ cu nở dê hơi có chút giật mình, hắn thấy hẳn là chỉ là làm diễn viên quần chúng tồn tại vột cả thế mà cũng có được loại lực lượng này. Vột cả trong lòng càng là một mảnh kinh ngạc, lực lượng của hắn cùng chiến đấu tại trong tổ chức cũng coi như được là thật tốt. Không nghĩ tới thế mà chỉ cùng nạ rủ tổ chạm tay một cái liền cảm thấy tay cánh tay tê dại. Tại hai người đều hơi chút ngây người giờ khắc này, Gin lập tức từ trong ngực của mình móc ra mình súng lục, bờ rẻ ở tạ M92F, bây giờ quân Mỹ phân phối chế thức súng ngắn. Gin can đảm chỉ sợ tại phía xa Maat kỳ bạ nạ phía trên, cho dù là tại cái này mới tuyến chính đoàn tàu bên trên, Gin dám trực tiếp nổ súng, mà lại ngay cả ống giảm thanh đều không vặn bên trên. Loại đồ vật này sẽ hỗn loạn tỷ lệ chính xác, tại không tất yếu tình huống dưới Gin sẽ không là sử dụng, mà bây giờ, rời đi chiếc này chở một quả tạc đạn mới tuyến chính hay là cam đoan mình không bị cảnh sát phát hiện, Gin đương nhiên là lựa chọn cái trước, bởi vì nếu là không có thế bước lui nạ dù tổ. Mau rời khỏi nơi này, cảnh sát nếu là đi tìm tới QNZ khẳng định sẽ phát hiện, cho nên Gin quả quyết lựa chọn cái trước. Ầm, Gin móc súng động tác quá lớn, nạ dù tổ đã chú ý tới. Tại Gin vừa mới bóp cò súng thời điểm, nạ rủ tổ cơ bắp liền đã co vào sau đó bộc phát, lấy Gin động thể thị lực thế mà cũng vô pháp hoàn toàn thấy rõ ràng nạ rủ tổ thân ảnh, hắn cơ hồ thấy được một mảnh màu vàng tàn ảnh, Gin biết, tốc độ kia khẳng định nhanh hơn chính mình được nhiều. Kỳ thật nạ rủ tổ tốc độ bây giờ tại chính hắn xem ra đã quá chậm, nếu là lúc trước hắn, coi như không cần phi lôi thần chi thuật, tốc độ cũng có thể siêu việt mấy lần vận tốc âm thanh. Đạn hoàn toàn theo không kịp nạ rủ tổ tốc độ, nhưng là bây giờ, nạ rủ tổ không có cách nào so đạn nhanh, lại có thể so người nổ súng càng nhanh. Nạ rủ tổ một bên thân, vốn là nhắm chuẩn trái tim đạn từ bả vai bên cạnh bay đi, cái kia chảy ra đau đớn bị nạ rủ tổ không nhìn thẳng rơi, trong tay sắc bén phi tiêu trong nháy mắt hướng về Gin trái tim đâm tới. Vốn cả đầy đủ thực hiện làm một cái tiểu đệ chức trách, tại thời khắc mấu chốt ngăn tại Gin trước mặt. Đồng thời hai tay nắm chắc nạ rủ tổ tay, bắt lấy cái kia sắc bén phi tiêu. Cách nạ rủ tổ tay bị vột cả nắm thật chặt, vẫn như cũ cưỡng ép thay đổi cổ tay, phi tiêu sắc bén người đem vột cả cổ tay cắt thương, gân tay chặt đứt, sau đó cổ tay của mình cu nở dê tại ca một tiếng bên trong, chất khớp mặc dù vột cả hai tay thụ thương, nhưng là Gin ánh mắt cu nở dê vẫn không có biến hóa, súng ngắn nhắm chuẩn nạ rủ tổ ngay cả mở hai phát. Dương A nạ rủ tổ hung tợn gắt một cái, tại vột cả bởi vì gân tay bị đoạn mà không cách nào tiếp tục bắt hắn lại thời điểm, cực nhanh thu hồi mình thời điểm, đồng thời run rẩy kiếm cỡ xạ nạt nọt dù gì. Lợi dụng phi tiêu cùng kiếm cỡ xạ nạt nọt dù gì kiếm thân kiếm, đem hai viên đạn cản bay, tay cu nở dê vì vậy mà hơi choáng. Mắt thấy Gin có lại lần nữa nổ súng xu thế, nạ rủ tô lập tức một cái sau lật, nhảy tới bên cạnh thùng xe. Kỳ thật Gin ngay cả mở bà phát, bên cạnh hai cái thùng xe người khẳng định đều nghe được, bất quá bọn hắn cũng liền dám ghé vào trên cửa sổ hướng bên này vụng trộm nhìn xem. Ai sẽ có gan tới ngăn cản cầm thương người đâu. Gin lại hướng phía nạ rủ tổ phương hướng ngay cả mở hai phát, tất cả đều bị nạ rủ tổ né tránh. Trên thực tế Gin mục đích cũng chỉ là đem nạ rủ tổ bước lui, tại nạ rủ tổ cách hắn có chừng xa 7-8 mét đằng sau, lập tức quay người nổ súng ẩm tơ thép quá nhỏ không cách nào nhắm chuẩn. Cho nên Gin liền hướng phía đính tại trên cửa xe phi tiêu bắn một phát súng, đạn không cách nào đem hợp kim titan ngoại bộ ấu cương phi tiêu đánh gãy, nhưng lại đem trên cửa xe động đánh cho lớn hơn một điểm. Gin đem phi tiêu rút ra, sau đó cực nhanh mở cửa xe, nhanh chóng hướng về ra ngoài. Nạ rủ tổ bước nhanh vọt tới cửa xe, Gin cùng vột cả đã nhanh muốn từ nạ rủ tổ trong tầm mắt biến mất. Gin lấy tay thương mở đường, người bình thường nào dám không có mắt đi chặn đường Gin. Gin cùng vột cả căn bản cũng không có nhận cái gì ngăn cản, thân ảnh màu đen sắp biến mất tại đứng đài. Thời gian cấp bách, nạ dù tổ lập tức cầm trong tay phi tiêu hung hăng ném ra ngoài. Nạ dù tổ cánh tay phải kéo căng, cơ bắp phát ra cạc cạc gào thét, bắp thịt to lớn tựa hồ muốn trong tay phi tiêu bóp nát, màu đen phi tiêu cắt đứt không khí, đem không khí trở lực ảnh hưởng hạ xuống thấp nhất, phi tiêu tốc độ so với súng ngắn đạn tới nói, cu nở dê tuyệt đối sẽ không kém. Đen kịt vô cùng phi tiêu bay qua tất cả mọi người đỉnh đầu, chuẩn xác bay về phía Gin áo chẽn. Gin nhanh chóng rời đi đứng đài. Đông dưng cảm giác được phía sau thấy lạnh cả người, trong đầu tựa hồ cu nở dê cảm thấy một trận không hiểu đâm nhói, nhiều năm qua du tẩu cùng thời khắc sinh tử bản năng để Gin tại phóng ra một bước đằng sau lập tức quay người, không để ý chút nào có thể sẽ bị chật nguy hiểm, họng súng đen ngòm nhắm ngay phía sau. Âm Gin bắn một phát súng, đạn bay ra họng súng, đem giữa không trung cái kia màu đen phi tiêu đánh bay. Đỡ được nạ rủ tổ một kích này, Gin trong lòng đống dưng có chút nhẹ nhàng thở ra ý tứ, chờ đến hắn nhảy lên mình trước kia đồ cổ hốt chờ 356A đằng sau, mới phát hiện lòng bàn tay của mình lại có chút mồ hôi. Thật không hổ là Gin A luận nhục thân cường hãn, thế giới này người luyện đến chết cũng không biết là nạ rủ tổ đối thủ, nhưng là đối với đã mất đi trả cờ dạ nạ rủ tổ tới nói, thế giới này khoa học kỹ thuật, vũ khí đích thật là uy hiếp rất lớn, cũng tỉ như 3 năm trước đây tạc đạn cuồng nhân lần kia. Nạ rủ tổ cũng bởi vì không có trả cờ ra mà bị tạc phải trọng thương, mà quả tạc đạn kia cuồng nhân đến nay không có bắt được. Gin khẳng định so quả tạc đạn kia cuồng nhân còn mạnh hơn nhiều, quả tạc đạn kia cuồng nhân đều có thể đem nạ rủ tổ làm bị thương nặng, huống chi là Gin, đơn đả độc đấu nạ rủ tổ đương nhiên sẽ không sợ sẽ Gin, nhưng là tổ chức áo đen người sẽ là loại kia thờ phụng đơn đả độc đấu loại này võ sĩ tín điều người sao, liền ngay cả nạ rủ tổ chính mình cũng không phải. Vậy hắn cũng liền đừng yêu cầu người khác chơi cái gì võ sĩ quyết đấu. Gin muốn đi, nạ rủ tổ cũng lười đổi bắt, hiện tại cũng không có cái kia tất yếu. Nạ rủ tổ lập tức quay người, đi xem một chút mai át kỷ bà nạ bên kia đã giải quyết chưa. Ẩm cao y củ ổ y cu nở dê nam nhân té ngã trên đất, màu tím tây trang nữ nhân mang đến 5 cái bảo tiêu tất cả đều bị mai át kỷ bà nạ thu thập. Mai át kỷ bà nạ lạnh lùng nhìn xem cái kia ôm cái dương không nguyện ý bung ra nữ nhân. Lạnh lùng nói ra, đem cái dương giao cho ta cùng Gin bọn hắn tiến hành giao dịch, tên là hệ hạ giả y u y nữ nhân ôm và chạm bỏ ra 10.000 vạn yên mới mua được tình báo, nói, ngươi mơ tưởng ta mới sẽ không đem cái này cái dương giao cho ngươi bạch si ở trong đó có tạc đạn ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi sao ta dựa vào mẹ át kỷ bạn nạ cũng lười lại cùng cái này muốn tiền không muốn mạng bạch si nữ nhân nhiều. Lời, lập tức đi hướng hệ hạ giả y u y. Hiển nhiên là dự định cứng gián đoạn. Kỳ bã nạ đã giải quyết chưa một bên khác, thả chạy Gin nạ rủ tổ từ một bên khác thùng xe chạy tới, nhìn thấy hệ hạ giả y u y từ trong ngực móc ra thứ gì, súng ngắn dĩ nhiên không phải, chỉ là cái điện thoại mà thôi, ngón tay ngay tại quay số điện thoại. Nạ dù tổ trong đầu phảng phất có một đạo thiểm điện sẽ qua, trước đó cổ nạn nói cho hắn biết liên quan tới Gin lời nói tại lúc này đạt được giải thích. Thì ra là thế, tại 3 điểm 10 phần thời điểm bất chi bất giác đè xuống tạc đạn cho nổ cái nút, chỉ có tại đặc biệt thời gian gọi đặc biệt điện thoại khả năng này Gin, tính toán thật xinh đẹp nạ dù tổ coi như khám phá Gin kế hoạch. Nhưng là nữ nhân kia đã nhấn xuống cao y củ ô y củ nở dê khóa, mười mấy thước khoảng cách, nạ rủ tổ cu nở dê không có cách nào lập tức bay qua. Khi bã nạ né tránh nạ rủ tổ hét lớn một tiếng, thân thể lập tức hướng về hẹ hạ dạ y u y cái hướng kia phóng đi, mắt thấy nàng còn cầm cái kia màu đen tập ra, tại trên cái dương, một cái màu đỏ đèn chỉ thị đã nhảy lên, trong tay kiếm cỡ xạ nạt nọt rủ gì lập tức rời khỏi tay, hướng về hẹ hạ dạ y u y bay đi. A a a a a hẹ hạ giả y u y một tiếng hét thảm, tay phải bị nạ rủ tổ kiếm cỡ xạ nạt nọt rủ gì toàn bộ chặt đứt, nạ rủ tổ phi thân đi qua, tiếp nhận sắp rơi xuống đất tạc đạn, mà lúc này, tạc đạn bạo tạc ở giữa còn sót lại 6 giây. Nạ rủ tổ cực nhanh rút ra chính mình kiếm cỡ xạ nạt nọt rủ gì, một kiếm phách không, đem trần nhà chém rách một cái lỗ hổng, sau đó vận đủ lực lượng toàn thân, đem màu đen cặp ra hướng về bầu trời nem mờ đi. Nằm xuống oanh.